Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, tỷ thí. Không biết đạo ai hô một tiếng thành công. Đám người lập tức sôi trào lên. Từ vừa mới bắt đầu khinh thường, đến chất vấn, đến một chút xíu tin tưởng, đến bây giờ tin phục. Rèn đúc các tất cả mọi người lúc này đều đúng đường tiếu phục sát đất. Cái này, đây là thành công. Các chủ nói chuyện cả lam. Toàn bộ chế tạo quá trình hắn tại quá là rõ ràng. Cái này nhưng hoàn toàn là từ kinh hồn táng đảm bên trong đi tới. Chế tạo bên trong không có có yêu mến. Chơi lại là nhịp tim. Đương nhiên, tại ngài trợ giúp hạ thành công. Đường tiếu cười nói, cái kia cơ giáp này là cấp mấy? Các chủ vẫn tương đối quan tâm cái này. Nếu là chế tạo đẳng cấp không có nguyên bản thất bại phẩm cao, cũng liền mang ý nghĩa chữa trị thất bại. Nếu như ta không nhìn lầm, cái này thất bại cơ giáp là thất cấp đỉnh phong đi. Ta cơ giáp này hẳn là cấp 8 đỉnh phong. Hắn đầy cõi lòng tự tin nói. Vừa mới thành công một khắc này liền để nguyên bảo quét nhìn. Là cấp 8 đỉnh phong không sai. Cấp 8 đỉnh phong. Các chủ sợ ngây người. Hắn nhưng là biết đạo một bộ cấp 8 đỉnh phong cơ giáp chế tạo khó khăn cỡ nào. Cơ giáp chế tạo không giống với truyền thống áo giáp. Truyền thống áo giáp các chủ có tự tin chế tạo cấp 9 đỉnh phong. Nhưng cơ giáp hắn cả đời này cũng liền chế tạo ra một bộ cấp 9 sơ kỳ. Vẫn là trăm ngàn chỗ hở. Có thể nghĩ cơ giáp chế tạo có bao nhiêu khó. Mà trước mắt cái này thần tử tùy tiện chỉ huy một cái liền có thể chế tạo ra cấp 8 đỉnh phong cơ. Giáp, mình vừa rồi lại còn chất vấn hắn. Buồn cười. Đến cái chiến sĩ cấp 7 đánh với ta một trận. Để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì mới là cơ giáp uy lực. Hắn vung tay lên. Đám người lập tức vỡ ra một con đường. Đường tiếu cầm cơ giáp đi ra ngoài. Người đi cùng thần tử so chiêu một chút. Tộc trưởng chỉ vào một cái thất cấp chiến sĩ nói. Cái kia chiến sĩ cấp 7 liền ôm quyền đi ra ngoài. Thần tử, nếu như lão hủ không nhìn lầm ngươi mới chiến sĩ cấp 6. Như thế nào khống chế cấp 8 đỉnh phong cơ giáp? Các chủ nhắc nhở nói. Có gì không thể? Không thể vượt cấp khống chế trang bị mà nói thực lực bản thân không xứng đôi trang bị. Nhưng ta tinh thông cơ giáp. Có gì khống chế không được? Hắn hỏi lại, cơ giáp này chính là mình tạo. Chẳng lẽ nói mình không phải hiểu rõ nhất cơ giáp này người? Mình đã như vậy hiểu rõ vì sao lại khống chế không được? Cũng là, các chủ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Giống như hết thảy quy củ tại cái này thần tử trước mặt đều có thể tùy ý sửa đổi. Một cái chiến sĩ cấp 6 mặc cấp 8 đỉnh phong cơ giáp. Chưa từng nghe thấy, tại hạ giác. Nhiều có đắc tội mong rằng thần tử thứ lỗi. Cái kia chiến sĩ cấp 7 hướng về phía trước một trận. Chiến, mặc trên người chính là rèn đúc các chế tạo cơ giáp. Toàn thân đen kịt, nhìn qua lực phòng ngự kinh người. Hơn nữa còn phụ mang không ít công kích hiệu quả. Không có gì có đắc tội hay không? Ta hiện tại lấy thần tử thân phận mệnh lệnh ngươi. Quên mất thân phận của ta. Coi như ta là ngươi hận nhất người. Tới đi. Bàn tay hắn tại cơ giáp vỗ một cái. Ầm ầm, cơ giáp lập tức triển khai. Mấy hơi thở liền đã cần tìm toàn thân. Thủy hỏa côn nắm trong tay. Cả người khí thế biến đổi. Để cho công bằng hắn đem mình cấp 9 khí thế ép đến cấp 6. Giác trong tay nắm lấy một thanh trường đao. Có chút chảm mã đao cảm giác. Hai tay nắm ở chuôi đao. Vào đầu liền là một đao đánh xuống. Đường tiếu khóe miệng khẽ nhếch. Lực lượng toàn thân ngưng tụ tại hai tay. Trong tay nắm thủy hỏa côn. Âm thầm thôi động năng lượng tinh thạch. Chỉ cảm thấy một cánh tay truyền đến nhiệt lượng. Một cánh tay truyền đến hàn ý. Hai loại khí tức răng khắp nơi tại thủy hỏa côn bên trên. Đông. Binh khí va chạm. Lưỡi đao rơi vào thủy hỏa côn bên trên. Một cỗ băng xương lập tức ở mặt đao ngưng kết đi ra. A, rắc kinh hô một tiếng. Một cái tay vội vàng buông ra chảm mã đao. Đang nhìn bàn tay đã bị nóng đỏ. Đang muốn từ bỏ chảm mã đao. Ai ngờ một cái tay khác lại truyền đến hàn khí. Toàn bộ tay trực tiếp đông cứng. Leng keng. Chảm mã đao rơi trên mặt đất. một hiệp xuống tới mọi người vây xem lập tức rối loạn. Đây cũng quá mạnh đi. Một hiệp lấy chiến sĩ cấp 6 thực lực quả thực là làm cho chiến sĩ cấp 7 buông bỏ vũ khí. Cơ giáp này cũng quá lợi hại đi. Lại là nước lại là lửa. Một hồi đốt bị thương. Một hồi đóng băng. Ai chịu nổi. Cái này nếu là cây đồng chiết xuất vật liệu đúc thành cái kia uy lực càng mạnh. Tâm hắn muốn. Lại đến. Hét lớn một tiếng. Cũng không chiếm giác tiện nghi. Thu hồi thủy hỏa côn một quyền nghênh đón tiếp lấy. Khí thế bao khỏa nắm đấm. Tựa như tia chớp muốn giác đánh tới. Giác còn muốn tránh. Một cái chân đá ra ngoài gãy mất đường lui của hắn. Làm cho giác không thể không tiếp quyền. Hai quyền va nhau. Nhìn như không có động tĩnh quá lớn. Nhưng giác mặt đã bóp méo. Toàn bộ trên mặt tại không có chi lúc trước cái loại này tự nhiên thần sắc. Hai nắm đấm tách ra. Giác trên nắm tay bốc khí một cỗ khói trắng. Tiêu hao thật to lớn. Đối với tiêu hao Đường Tiếu cũng là âm thầm kinh hãi. Liền đánh hai cái hiệp. Năng lượng tinh thạch năng lượng đã sử dụng 1/3. Cái này còn không có dùng võ kỹ. Nếu là dùng vũ kỹ chỉ sợ một lần liền có thể tiêu hao một nửa năng lượng. Dùng võ kỹ a. Giác trên mặt mặc dù khó xử nhưng vẫn gật đầu. Nhặt lên vừa mới không được đã vứt bỏ chảm mã đao. Khí thế toàn thân lập tức rót vào chảm mã đao. Là biển cả rít gào. Giác vậy mà dùng mạnh nhất một chiêu. Thần tử không biết đạo sẽ dùng. Cái gì võ kỹ? Tiếng nghị luận lần hai vang lên liên miên. Biển cả rít gào xem như hải tộc tương đối cao cấp võ kỹ. Chỉ có cấp 7 trở lên chiến sĩ mới có tư cách học tập. Cái gọi là biển cả rít gào liền là đem khí thế hòa vào lực lượng. Bạo phát đi ra về sau có thể trực tiếp nghiền ép địch nhân. Để cho địch nhân không thở nổi. Dùng làn thu thủy A quyết định. Thủy hỏa côn trên không trung một trận múa. Đây là tới từ chiến sĩ cấp 7 mạnh nhất võ kỹ. Đường Tiếu không dám coi thường. Bây giờ mình liền sẽ ba cái võ kỹ dứt khoát trực tiếp tác dụng mạnh nhất. Thôi động cơ giáp. Đem năng lượng tinh thạch năng lượng thông qua cánh tay kích hoạt tài liệu đặc thù. Đang giảng những tổn thương này tăng thêm tan đến thủy hỏa côn bên trong. Hắn cảm giác lực lượng toàn thân tụ tại hai vai. Lại từ hai vai tản mạn khắp nơi đến hai tay. Lại từ hai tay tụ tập tại thủy hỏa côn bên trên. Hỏa linh thép đốt bị thương hiệu quả. Thiên ngoại lạnh thạch đóng băng hiệu quả toàn bộ tụ tại thủy hỏa côn. Cơ giáp có thể đo một cái tử bị rút sạch. A, thủy hỏa côn cũng không có rơi trên người giác. Mà là đánh vào không trung. Đột nhiên, đang muốn phát động biển cả rít gào giác ngừng lại. Chứa chuẩn bị tốt biển cả rít gào lập tức từ bỏ. Hắn cảm giác quanh thân khí tràng thay đổi. Cái này không còn là phổ thông khí tràng. Chung quanh đều là thủy hỏa côn cái bóng. Hắn đem lực lượng toàn thân cùng khí thế đều chuyển hóa làm phòng ngự. Hắn còn muốn đào tẩu nhưng chạy đi đâu. Làn thu thủy một khi phát động. Địch nhân sẽ lâm vào bị vây công hạ tràng. Đông đông đông. Mới đầu rắc còn có thể ngăn cản côn ảnh công kích. Phốc, hắn cảm giác hậu tâm miệng một trận đau rát. Nguyên lai một cây côn ảnh đánh vào phía sau hắn cơ giáp bên trên. Nóng rực cảm giác thông qua cơ giáp trực tiếp để thân thể cảm thấy có sợi đốt bị thương cảm giác. Hô, rét lạnh cảm giác lại từ đùi truyền đến. Làn thu thủy, nhìn rắc đã đáp ứng không xuề. Dưới chân đạp trên cửu cung huyễn bước. Trong nháy mắt đi vào rắc trước người. Thủy hỏa côn đối rắc ngực quất đi xuống. Phốc, rắc một ngụm đỏ thẫm máu phun ra. Thân thể tùy theo bay ngược ra ngoài. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.